Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 8. Bài kệ này sư ông dịch thế này: Đức tin giúp cho sự thực tập giới luật có thực chất. Đức tin cũng giúp cho mình tiếp thu tuệ giác. Nơi nào có sự hành trì là nơi ấy có sự nuôi dưỡng. Thế rồi mình học luôn bài thứ 9, thứ 10 nữa cho mau hết coi. Bài thứ 9: So với những tài lợi trong cuộc đời thì tự giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu tài sản thuộc loại cao cấp. Trong khi đó thì tất cả những của cải, gia sản của thế gian đều là vô thường. Bài kệ thứ 10 là có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nghe giảng dạy Phật Pháp, không bỏ sân tham và trần cấu, cái đó gọi là đức tin. Ở đây thì định nghĩa đức tin. Còn bài thứ 8 thì đưa ra cái công năng đức tin, đó là một loại thành tựu lớn nhất trong cuộc đời. Bài thứ 9 là giá trị của đức tin thì không có gì bì được và không bị ai cướp giật được. Thế là chúng ta sẽ học từng bài. Các vị còn nhớ đây là những bài được tuyển từ trong cái phẩm Bồi Đắp Niềm Tin nha. Bài thứ 8 mình dịch như thế này: Niềm tin thành tựu giới. Lại được quả trí tuệ. Nơi nào có hành trì, nơi ấy được dưỡng nuôi. Cái câu đầu tính sử giới thành, nó có được hai phần nghe. Phần thứ nhất là thành tựu giới. Thứ hai là thành tựu tuệ. Thưa các vị, là một cái thành tựu giới này nó đã tạo rất là nhiều cái nền tảng vững chắc để cho các vị xây dựng được phước lành trên con đường tu nghe. Ví dụ như giới đầu tiên đó là năm giới của người Phật tử là giới thương yêu. Tức là giới bất sát, không sát sanh. Và trong Sa Di Luật Giải có câu chuyện rất dễ thương, đó là một chú Sa Di mới 7 tuổi thôi. Chú ở với thầy từ lúc bé. Thế rồi ông thầy, ông nhìn vào cái căn cơ của chú. Ông biết rằng là vào ngày này, tháng này, năm này, chấm dứt thọ mạng. Cho nên ông rất là thương tình, ông nghĩ rằng là thôi cho nó về. Tại vì nó đã ở với mình từ nhiều năm và nó chưa có điều kiện gần gũi đời sống gia đình để tiếp nhận ít nhiều sự thương yêu của bố mẹ. Do vậy cho nên bây giờ nó về nó sống chừng năm ba hôm trong gia đình để cho bố mẹ nó có điều kiện thương yêu. Nó có điều kiện nó nếm hương vị yêu thương của gia đình rồi nó chết cũng yên lòng. Tất nhiên là ông cũng sợ là nó chết trên núi mất công đi chôn, bố mẹ nó thưa làm sao. Cho nên cho về. Thưa các vị, trên con đường về, ảnh băng qua con suối, đêm trước trời mưa rất là lớn, cho nên cả một cái ổ kiến vàng to như thế này nó bị gãy cành, nó trôi theo dòng sông này, nó bò nheo nhóc tội lắm. Cái chú nghĩ rằng là điều đầu tiên của người tu là giữ cái giới, không sát hại những loại sinh mạng và phải cứu hộ nữa. Không sát là cái tính tiêu cực, nhưng mà tích cực hơn là phải cứu hộ. Các vị lưu ý rằng là giới Phật giới nào nó cũng hai phần, một phần rất là tiêu cực, đó là không phạm lỗi. Phần thứ hai là phải mở tâm từ cứu hộ người. Ví dụ như giới sư ông chế tác là giới thứ ba là bản thân không tà dâm, nhưng mà ta không chấp nhận người khác mua bán trẻ em hoặc là di hại đến những cái xã hội khác bằng cái con đường là mua bán tình dục, ví dụ vậy. Cho nên cái phần tiêu cực đó là cho tự thân, phần tích cực đó là mình phải ngăn cản những người có ý đồ sát sanh. Do vậy chú bé này, chú đã ở với thầy từ 6 tuổi cho tới năm 7-8 tuổi thì các vị biết rằng là nó đã thấm tương trao rồi. Cho nên chú nghĩ rằng để cho nó trôi nữa thì coi chừng nó chết hết. Cho nên chú mới cởi áo ra, chú vứt trên bờ, chú lội xuống, chú kéo cái tổ kiến nó lên bờ. Thưa các vị, kiến nó đâu có biết là kẻ thù hay là người gây hấn cho nó đâu. Nó gặp người nắm cái cành cây kéo vô thì nó bu, nó cắn đầy đầu hết. Và không dám giết. Kéo nó vô bờ rồi, để cho nó yên bình xong nó đấy rồi mới gỡ từng con kiến bỏ xuống. Và kiến là, các vị biết là kiến nó to, nó cắn đau lắm. Chú cố gắng là cắn răng chịu đựng và gỡ từng con bỏ xuống. Rồi cuối cùng thì ổ kiến được cứu. Xong rồi cái chú bỏ đó, chú về thăm nhà, ở chơi gia đình 15 ngày. Thầy dặn là con ở nhà nửa tháng rồi con lên nghe. Tức là ông canh chừng là 10 ngày nó chết á, cho nên nửa tháng là dư 5 ngày. Thế rồi sau nửa tháng cái chú lò mò chú về núi, ông nói ủa, hôm nay con về hả? Đệ tử nói thưa thầy, thầy dạy con là 15 ngày con về thì nay 15 ngày con về. Ông hơi kinh ngạc, tại vì dùng tuệ nhãn của một vị chứng nghiệm được thần thông, thấy được quá khứ vị lai. Cho nên ông nghĩ rằng không lý, thằng nhỏ này nó tạo được cái nhân duyên gì, phước lành đủ lớn cho nên nó vượt ngang qua cái đại nạn. Thế rồi ông nhập thiền coi thử ra, thì thấy rằng là trên con đường về thì nó lội xuống, nó cứu cả một cái ổ kiến to thế này, không biết bao nhiêu sinh linh đâu đó. Kiến là trứng kiến, nhiều đời kiến nó đang có trong một cái tổ kiến thế này. Cái điều này thưa các vị, một cái dẫn chứng từ trong Sa Di Luật Giải nghe. Sa Di Luật Giải, nếu các vị từng học trong Sa Di Luật Giải thì có điều này. Để minh chứng một điều rằng là khi thành tựu giới, điều đầu tiên là các vị có được một cái nền phước rất là vững vàng. Phước hữu lậu mà vững á, thì nó mang đến cái món quà đó là đầu tiên là thân thể khỏe mạnh. Món quà thứ hai đó là thọ mạng lâu bền, sống trọn một đời trên cuộc đời này. Chưa có một người nào làm cái nghề sát sanh hại mạng, gieo ân oán với chúng sinh, tổn hại đến người khác mà có thể có được một cuộc sống an lạc hạnh phúc trên cuộc đời. Không hề có. Chưa hề có một con người nào họ làm ác trên cuộc đời này, họ sống một cuộc đời bình yên hết. Không có. Luôn gặp cái ác. Cái điều này rất là dễ hiểu. Thí dụ như các vị sống với người thân, các vị trong gia đình, mà các vị gây tổn thương, các vị quỷ nhục người ta, các vị chà đạp người ta, các vị làm khổ người thân các vị, thì các vị thấy rằng cái nỗi thù hận căm ghét của người thân mình đó, nó dội ngược về thân tâm mình, nó làm cho mình rất là bất an. Có thể là mình sống rất xa người ta chứ không phải gần đâu, nhà ai nấy ở, nhưng mà lòng các vị luôn bị bức xúc, luôn bị bất an. Điều này rất dễ hiểu. Tâm thức ta nó không phải vô hình. Thưa các vị, những cái điều gì mình nghĩ về người nó có một cái tần số nhất định, nó có một cái tần sóng alpha nhất định, nó lây lan đến người, tác động đến người nghe. Mình thương người, người ta cảm nhận được. Mình ghét người ta cảm nhận được. Là Phật cũng vậy. Các vị có biết rằng có những người là với ta thì ta kính sợ con cọp, con sư tử. Thế nhưng mà có những con người qua châu Phi á, nó làm bạn với cọp, với sư tử, hươu cao cổ, với voi, rất là tự nhiên. Dường như là những con động vật đó thấy nó như người bạn thân thôi. Tại vì tâm thức nó đối với những loại chúng sinh kia nó tràn đầy cái sự thương yêu, nó có sự liên kết nhất định giữa tâm thức nó và những loại động vật kia. Cái điều này nó không có gì khó hiểu cả. Các vị đến những cái công viên giải trí, các vị nhìn thấy người ta có thể luyện được những con cá heo. Thậm chí là những người Mỹ họ có thể huấn luyện được những con chó để ra chiến trường nó gỡ bom. Và nó có thể mang cái quân hàm đến đại quý. Chứ có phải thường đâu. Thưa các vị, giữa loài người và loài động vật, người ta thiết lập được sự truyền thông của từ tâm thức nha. Thế thì con người với con người, thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu là các vị gây xúc não cho người, gây tổn thương cho người. Chuyện nó xảy ra đó là nó dội ngược về cho các vị, cái sự căm phẫn, giận dữ, thù hận của người nó dội về các vị. Cho nên cái lực tu của mình mà yếu thì thưa các vị, bị cái năng lực như vậy nó tác động, nó làm cho mình rất bất an. Không có cách gì các vị thiền tọa công phu tu tập phát triển được đời sống tâm linh cả. Một đời sống người tu mà muốn phát triển được đời sống tâm linh thì phải đặt trên cái nền tảng hiền thiện thôi à. Từ cái nền tảng rất lành của tâm thức người ta mới phát triển được sự tu tập nhé. Tâm thức mình chưa đủ lành, tâm thức mình còn tràn đầy giận dữ, thù hận, căm ghét, tràn đầy những nhỏ nhoi ti tiện, tràn đầy những ganh tị, giận hờn. Thưa các vị, khó thiết lập được cái nền tảng tu vô cùng. Không dễ là như vậy. Do vậy cho nên anh nhớ, niềm tin nó làm thành tựu giới là vậy. Khi các vị có niềm tin với pháp hành trì, các vị có niềm tin với nhân quả tội phước, điều nó dễ phát sinh là các vị tự nhiên sống rất là an lạc, rất hài hòa trong cái điều kiện của người tu, trong điều kiện của người cư sĩ, hoặc là trong cái điều kiện của một người không phải là người tu chỉ cả sống giữa trần đời thôi. Thế nhưng mà ta có niềm tin rằng là cuộc đời này nó luôn sòng phẳng. Cái gì ta gây cho người thì nó hồi báo lại cho ta thôi. Đây là một loại nguyên tắc. Không cần phải là người đệ tử Phật mới tin vào nhân quả này. Có một cái trình độ hiểu biết và quan sát đời sống thì người ta đủ tin điều này nghe. Người ta tin rằng là những điều mình gây cho người là nó dội ngược về cho mình. Mình thương yêu người, cái món quà nó trở lại đó là mình sẽ được người khác thương yêu. Có thể là cái người mình đầu tư, mình thương đó, họ đi mất. Thế nhưng mà sẽ có người sau lưng mình họ tới, họ yểm trợ mình, họ giúp đỡ mình, họ thương yêu mình. Cho nên thưa các vị, niềm tin nó khởi đầu để nó xây dựng giới thành tựu là như vậy. Cho nên tính xử giới thành tựu là vậy, niềm tin nó xây dựng nên giới. Và niềm tin xây dựng được giới thì niềm tin nó cũng xây dựng được pháp lành. Và mình lặp lại. Thưa các vị, là nếu pháp lành chưa đầy thì cái nền tu của các vị nó không vững. Nó không thể phát triển được đời sống tâm linh. Và pháp lành này nó được xây dựng từng phút trong đời sống tâm thức của ta nghe. Tâm thức của các vị mà khởi một ý niệm tiêu cực, quán ghét, căm thù, nghi ngờ, ác độc, đã hao mòn phước đức rồi. Tâm thức ta mà nó luôn phá cái tần số vị tha, yêu thương, tha thứ, rộng mở, bao dung. Thưa các vị, là các vị đang làm cho phước lành nó từng phút giây một nó đầy nơi tâm thức các vị. Không phải mình bán của cải mình cho người mới có phước lành. Phước lành nó sinh ra ngay tới tâm thức. Tâm thức ta tràn đầy lành thiện là phước lành liền có nghe. Thưa các vị, rằng là tuổi trẻ chúng ta không biết gì về điều này, nhưng mà bắt đầu vào tuổi trưởng thành có sự nhận thức nhất định, ta phải hiểu điều này. Tại vì một đời người lây quay rất nhanh. Mình đến trần gian này mình ở lây quay là mất một đời chứ không phải là xa xắc gì đâu. Nếu mất một đời rồi, cái cơ hội kiếm lại một mạng sống nữa nó rất là khó khăn. Cho nên đầu tiên trước khi bước vào đạo thì nên có niềm tin đối với những nguyên tắc sống. Giới nó không có chi là xa xôi, không có phải là tôn giáo gì cả. Giới là một nguyên tắc sống thôi. Những nguyên tắc sống của người thông minh thôi, chứ không phải là giới là cái sự gì ràng buộc. Ví dụ, anh thông minh đã thấy rằng là hút sách, chơi xì ke, bạc bài là một loại tai hại rất lớn. Nó làm cho tàn phá thân tâm, nó làm cho ta mất đi một đời. Cái niềm vui, sự hưng phấn trong một phút giây thôi mà cái tàn phá hủy hoại của nó thì mất một kiếp người. Thì không phải là nguyên tắc gì ai chế định cả, mà nó là do cái sự thông tuệ của các vị. Các vị đã trải nghiệm nỗi khổ hoặc là nhìn thấy nỗi khổ đi ngang với đời sống người. Các vị rút ra những kinh nghiệm thế này, các vị sống thôi. Thế thì có niềm tin với điều này thì thành tựu được cái con đường an lạc, hạnh phúc. Đây là mình nói về từ niềm tin thành tựu được chuẩn mực đạo đức của xã hội, thành tựu được cái chuẩn mực, cái nguyên tắc của đời sống để đưa đời sống mình lên, đạt đến cái mức độ hạnh phúc thôi. Nó không phải là cái gì tôn giáo nơi đây cả. Nó là một loại thông tuệ của nhiều thế hệ người xưa truyền đạt lại để cho ta có thể trẻ tuổi nhưng mà ta nắm được những cái nguyên tắc sống như thế này để ta làm cho đời sống chúng ta thăng hoa. Bằng không thì có khi mình tìm tòi, có khi mình học hỏi, mất một đời mà chưa hiểu được điều này. Trong khi những cái trí tuệ người xưa họ truyền đạt lại, ta chỉ cần là có niềm tin và sử dụng thôi. Dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ như bây giờ các vị bắt đầu học nè, các vị mày mò, các vị tìm ra dòng điện nè, rồi các vị tìm ra cách chế được một cái bóng đèn nè. Thế thì có khi một đời mình không có cách gì làm được. Trong khi cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật nó đạt đến cái mức độ này, ta chỉ cần tin rằng là bật công tắc đèn là cả một thiền đường này nó sáng đó. Tin vậy thôi, là thò tay bấm công tắc đèn thì cả thiền đường nó sáng lên. Thì cái năng lực trí tuệ của người xưa, cái sự thông tuệ của nhiều thế hệ trước, đó là một món quà tặng lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần có niềm tin với điều này, thế thì ta thừa hưởng được cả một cái chiều dài của một cái lịch sử thông tuệ của nhiều thế hệ, có khi hàng ngàn năm đi ngang qua. Và mình chỉ cần vận dụng điều này vào đời sống chính mình, thế thì mình thành đạt được cái sự an lạc tuyệt vời, không có cần đi ngang qua những đoạn đường phải khám phá. Đó là ý thứ nhất, mình nói về thành tựu giới, từ niềm tin nó là như vậy. Rồi xin lặp lại, thưa các vị, là cái con đường tu chúng ta, tức là cái con đường của những người phát tâm lành xuất gia đó, cái nền của các vị tu để vững vàng trên con đường đi tới, để có thể một đời này không có bị lui sụp, không có bị chướng ngại, đó là từ giới nha, từ những nguyên tắc sống. Và có rất nhiều nguyên tắc sống, mình chưa nói nguyên tắc sống của tự thân là thọ trì giới. Một nguyên tắc gần nhất là nguyên tắc sống trong cộng đồng đại chúng thôi. Ví dụ như mình ở đời thì mình có quyền sống theo cái cách của mình, theo cá tính của mình, theo cái tập khí và thói quen của mình. Thế nhưng mà rồi luyện mình vào đời sống đại chúng xuất gia, thì thưa các vị, mình bắt buộc phải sống một cách rất là hài hòa với một cộng đồng tăng lữ. Có một cái quy chế trong đời sống tăng già. Anh làm thế nào anh sống hài hòa? Làm thế nào để anh cảm thấy rằng là dù anh đi bất cứ nơi đâu, cái điều anh nhớ nhất, cái điều anh khát khao về nhất là nơi chùa của anh, nơi tu viện của anh. Không có nơi nào hạnh phúc bằng cái mái chùa anh đang sống cả. Phải làm cho nơi tâm thức ta nó khởi lên một cái niềm khát khao như vậy, yêu thương đại chúng như vậy. Thì thưa các vị, là dù cho các vị có bị đại chúng người ta hành hạ như thế nào, các vị cũng cảm thấy là được sống trong chùa, được tu tập với đại chúng là tràn đầy hạnh phúc rồi. Còn nếu tâm ta mà nó chưa khởi được điều này, cá tính của ta, thưa các vị, nó còn nhìn đông nhìn tay và chưa thể chấp nhận được đời sống trọn vẹn là dâng hiến cuộc đời mình cho Phật Pháp Tăng, thì không thể đi hết con đường tu. Nguyên tắc là như vậy ngay. Các vị không cảm thấy yêu mến Phật Pháp Tăng trọn vẹn, không cảm thấy dâng hiến cuộc đời mình trọn vẹn, thì các vị không thể sống được trong đạo lâu bền. Sớm như muộn chi, tự trong tâm thức của các vị nó cũng nảy lên một cái ý định rằng là thôi bỏ đây đi cho rồi. Một ý niệm nó khởi lên thì nó có trùng trùng ý niệm khởi lên, rồi các vị chắc chắn rằng là tìm mọi cái cách các vị rời đời sống tu các vị ra đi thôi. Đầu tiên, ý niệm của ta đó là thôi mình lập cái cốc mình tu đi cho khỏe. Và mình đâu có biết rằng là tâm thức mình nó nhiều con đường lừa gạt mình. Đầu tiên nó xúi lập cái cốc, sau đó cái nó xúi rằng là dường như ở con mình nó không có đóng góp được gì cho đạo, cho nên rủ 5-10 Phật tử tới để giảng kinh, để thuyết pháp. 5 người Phật tử tới rồi cái dần dần mình thấy rằng là có khi thế rồi, bây giờ lập cái chùa. Rồi thưa các vị, nó dần dần cho tới một lúc các vị trôi mất vào dòng chảy của nhân thế nào không hay. Rồi cũng tham lợi, cũng tham danh, cũng dùng Phật pháp bán mua để kiếm tiền để sống qua ngày. Cuối cùng là đời sống ta chẳng qua là làm thầy tu, chỉ là kiếm miếng sống qua ngày thôi nghe. Chẳng có lý tưởng gì trong đời sống tu cả. Chẳng qua là mình sống như bao nhiêu cái nghề với trần đời, trong khi thầy tu nó không phải là một cái nghề nghe, không phải là cái nghề tu sĩ. Thầy tu là một lý tưởng dành cho một số người muốn cống hiến đời mình trọn vẹn cho Phật pháp, muốn đốt đời sống mình làm thành ngọn đuốc. Ngọn đuốc là đuốc đạo đức, đuốc trí tuệ, đuốc giác ngộ, chứ không phải mình luyện đời sống mình vô đây kiếm miếng ăn để sống qua ngày đoạn tháng, để thả bồng bềnh cuộc đời, đợi cái già cái chết nó đến nó lôi mình đi. Không, nếu thế thì mình sống trong chùa làm chi? Cho nên hãy ý thức về điều này. Xin lặp lại là bao giờ trong đáy lòng của các vị nó có một cái niềm khát khao, cái niềm yêu mến đạo, dâng hiến cuộc đời trọn vẹn cho đạo, dù người ta đập chết mình cũng không có thể rời Già Lam tự viện ra đi, thì bây giờ các vị mới trở thành một người thực sự là gắn bó cuộc đời với Phật pháp ngay đời này và nhiều đời. Còn nếu chưa làm được điều này, chưa khởi được tâm thức mình điều này, thì thưa đại chúng, có khi mình bị vài cái thử thách nhỏ thôi là mình dăng khỏi chùa đó. Sao không ai thương mình, không ai quan tâm mình, mình người có tài, không ai sử dụng mình? Tại sao không ai nghe ý kiến mình? Vân vân, tức là nó có 1000 cái nhân duyên nó tác động vào tâm thức các vị, để các vị khởi ý niệm, rồi từ những ý niệm nó dắt dẫn các vị, để các vị bị lạc dẫn vào trong cái con đường loanh quanh thôi. Cuối cùng là ta mất một đời. Mất một đời rất dễ, nhưng mà tìm lại một đời để đến với đạo, để gắn kết đời sống mình với tam bảo để tu dường như không dễ đâu nghe. Nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, khi các vị đến được với công trình tu, các vị gầy được cái nhân duyên ban đầu, khởi phát niềm tin đối với chánh pháp, đây là một loại niềm tin hãn hữu, có khi cả 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mình mới có cơ hội gặp. Thấy thì thường nhưng mà không dễ. Từ cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một điều thứ hai nữa mà các vị nên lưu ý nghe. Các vị hình dung rằng là nếu các vị là người Việt, các vị không hoàn toàn nói được tiếng Mỹ, các vị có mắt, có tai, có miệng mà như người điếc, người câm, không đọc được tiếng Mỹ, không nói được tiếng Mỹ, không nghe được tiếng Mỹ. Phải mất bao nhiêu năm các vị mới có thể hội nhập vào cái dòng văn hóa của xã hội Hoa Kỳ? Thật là giỏi, thật là thiết tha mong muốn ở lại đất Mỹ này, các vị phải mất 5 năm mới có thể nói, mới có thể nghe, mới có thể đọc một cách trôi chảy nghe. Mình nói 5 năm đó là dường như là chưa phải là thông thạo chi lắm đâu. Nếu có thể sử dụng được một ngôn ngữ nó khác biệt với cái ngôn ngữ mình đã từng sinh ra trong lúc bé thơ, thì thưa các vị, đôi khi người ta phải mất nhiều năm hơn nữa kia, chứ không phải là 5 năm nghe. Đó là từ đời sống bình thường này bước vào một đời sống bình thường khác mà phải mất thời gian như vậy. Tùy vào sự thông tuệ các vị mới có thể hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ được. Nếu các vị là những người có cái đầu rất là cứng, các vị không thể đổi thay suy nghĩ của mình, không thể tiếp nhận ý kiến của người, không thể lắng nghe người ta dạy cho các vị, thì thưa đại chúng rằng cho dù các vị ở Mỹ 20 năm các vị không đổi thay được, vẫn cái cố tật như vậy, cá tính như vậy, và cái tính tình rất ư là Việt Nam, có khi các vị không hội nhập vào cái dòng chảy xã hội này thì các vị bị nghiền nát. Cái từ mình dùng đúng nghe. Các vị không thể hội nhập được, các vị không thể làm ra tiền, các vị cũng không thể đi ăn mày có được thức ăn đâu. Có biết nói tiếng Mỹ đâu mà đi ăn mày. Cho nên bị nghiền nát. Và chết chưa chắc có một chỗ chôn. Đó là mình nói từ lĩnh vực nhân gian bình thường đi vào một lĩnh vực cũng nhân gian bình thường. Thế nhưng mà 2 cấp độ văn hóa nó khác biệt nghe. Đòi hỏi người ta phải hết sức nhiệt tình, hết sức chịu khó, hết sức mở lòng ra đón nhận và tự thay đổi mình để tồn tại. Thế rồi các vị hình dung rằng mình bước từ cái bước tập khí xã hội đời thường, một con người rất phàm phu, bước vào một cái thế giới, đó là thế giới của các bậc thánh. Kỳ thực rằng đạo Phật được khai sinh, được có mặt từ dòng chảy của Đức Như Lai, là một vị tuệ giác siêu thế, chứ không phải là một con người dùng cái đầu để nghĩ suy một triết lý nghe. Ngài chứng nghiệm tuệ giác, chứng nghiệm chân lý siêu thế. Ngài đã truyền đạt được cái dòng pháp của Ngài tới đây 26 thế kỷ đi ngang qua, nó tồn tại vượt ngang qua rất nhiều vùng văn hóa khác biệt, có khả năng thấm vào mọi vùng quốc gia. Thì các vị biết rằng là về cái chiều sâu không lường được, cái chiều dài của lịch sử phát triển chúng ta cũng không thể học một cách dễ dàng. Khả năng tiếp xúc với các nền văn hóa và mang chánh pháp tặng cho những nền văn hóa có khả năng thay đổi con người, thay đổi tâm thức của nhiều vùng văn hóa chúng ta cũng không thể biết được. Thế thì với một nền giáo lý như vậy, với một cái chiều sâu như vậy, một cái phẩm chất văn hóa như vậy, rồi các vị từ đời sống nhân gian tập khí rất là phàm phu, các vị luyện mình vào dòng chảy đạo Phật đời bao nhiêu năm để có thể thay đổi chính mình, để có thể sống được trong đạo, để có thể trở thành một vị tăng già bao nhiêu năm? 20 năm, hết sức chân thành tu học. Chứ đừng tưởng rằng là vài ba năm hoặc vài ba tháng thực tập làm sa di rồi cạo tóc làm sa di mà có thể sống được chắc ăn làm ông thầy tu nghe. Có thể là các vị làm ông thầy tu thọ giới tỳ kheo 10 năm, giữ được cái chiếc áo nhưng mà vẫn không tiến bộ là chi cả. Tâm thức nó vẫn tràn đầy phàm phu thôi, cũng giống như người Việt qua đây 10 năm, 20 năm. Không học hành, không hội nhập vào cái dòng văn hóa Mỹ. Thế thì thưa các vị, nếu bỏ hắn ra ngoài chợ thì hắn vẫn là ăn mày, hắn vẫn bị sội nghiền nát, không cách gì sống còn được nghe. Đó là mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu nhất. Để các vị thấy là cái con đường tu nó đòi hỏi chúng ta tràn đầy sự khiêm tốn, đốt hết cái ngọn lửa đam mê để tu tập, mất 20 năm. Chứ đừng nghĩ rằng là trong vòng vài ba năm thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo rồi có thể trở thành một người Phật pháp nhờ, thứ chưa. Cái điều này rất thật chứ mình không có hù các vị làm chi đâu nghe, không có hù. Và thưa đại chúng, cái lượng người xuất gia trong giáo lý đạo Phật rất đông. Thế nhưng mà thành tựu được pháp khí, tức là thành tựu được một vị tăng có năng lực để có thể dùng được cái Phật pháp, dường như kiếm rất ít nghe, kiếm rất ít. Trên con đường tu tập, đôi khi người ta có một cái chút thành tựu nhất định, có được cái sự học hành nhất định, có học hàm học vị, có bằng cấp nhất định, được làm tỳ kheo, được phong giáo thọ, có học vị tiến sĩ vân vân, nhưng mà chưa chắc Phật pháp đã nhờ. Tại vì đối với công trình tu, thưa các vị, cái điều cần phải làm đó là cái phẩm chất đạo đức nó được đặt lên hàng đầu. Phẩm chất đạo đức nó được làm thành từ một cái tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy khiêm tốn, tràn đầy cái niềm thiết tha, mong muốn cống hiến đời mình cho tam bảo, mong muốn cống hiến đời mình cho vạn loại chúng sinh nghe. Hay nói cái khác là không từ nan một việc lành dù nhỏ như cứu con kiến, cho tới việc lành lớn là cứu một sinh mạng con người. Không từ nan cái việc là giúp một người đi qua đường để xe đừng đụng, cho tới lượm mảnh chai dưới đường để người ta đừng có đạp vào để chảy máu chân. Việc lành như là sâu chỉ cho một người mù mà Đức Thế Tôn vẫn còn làm mà. Chúng ta là ai mà chúng ta nghĩ rằng là những việc nhỏ không cần làm? Chúng ta là ai mà chúng ta không có trải lòng học cái hạnh khiêm tốn, học cái hạnh khiêm cung, học cái hạnh tiết kiệm từng chút phước? Thế cho nên thưa các vị, đức hạnh nó được đặt hàng đầu của người tu là như vậy. Nếu có một chút tự hào gì về sự tu tập của anh, về tài năng của anh, về sự hiểu biết của anh, thì coi như cái nền đạo hạnh anh bị gãy đổ đó. Đó là bước căn bản nhất. Bước thứ hai, thưa các vị, với cái bề dày của lịch sử Đạo Phật 26 thế kỷ đi ngang qua, các vị hình dung là 2600 năm, các vị học bao nhiêu năm mới hết? Một đời chưa chắc ta đã học hết nha. Kinh sách Đức Thế Tôn dạy 5 bộ Nikaya thôi. Thưa đại chúng, rằng là có khi mình dành một đời để đọc đó, chưa nói đến luận tạng của Phật dạy, chưa nói đến những bài luật tạng của Đức Phật chế tác, chưa nói đến cái dòng chảy nó phát triển cho tới Kinh Văn Đại Thừa rất là đồ sộ. Thế thì cái chuyện học, thưa các vị, một đời người xuất gia, một ngày trong đạo là một ngày học, chứ không có ngày nào gọi là ngày lười biếng cả. Không có ngày nào không học, không ngày nào không nghe Pháp. Điều thứ ba, công phu thiền định của các vị. Thưa đại chúng, là công phu thiền định không phải được thành tựu trong một vài giờ tọa thiền, hoặc là buổi sáng tọa thiền, buổi tối tọa thiền. Một ngày đi thiền hành hai lần là đủ nghe, không thấm vào đâu cả so với cái công phu tu. Cái việc tu nó phải xảy ra 24 giờ trong một ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, không có một phút giây nào không mời cái năng lực chánh niệm nó tràn đầy, nó sung mãn nơi tự thân các vị, mà có thể gọi rằng an trú được trong sự tu tập. Thế thì nuôi dưỡng đức hạnh, phát triển học thuật, đi vào công phu thiền định, ba điều này thôi. Thưa các vị, rằng là có khi hà sa kiếp, chứ không phải một kiếp, mà chúng ta làm được cái công trình, hoàn thiện được cái phẩm chất người tu nghe. Một đời tu, thưa đại chúng, nó không có là gì cả so với một cái chiều dài của con đường tử sinh mà các vị đã đi ngang qua. Do vậy cho nên cái công trình tu nó được giới làm nền tảng, được niềm tin làm nền tảng là như vậy. Khi có niềm tin thì chúng ta dễ sống vào những cái nguyên tắc để làm an lạc mình, an lạc người. Và khi điều này nó có mặt, tự nó đó là phước điền rồi nghe. Khi các vị sống an lạc, sống hài hòa với đại chúng, không có làm cho người ta buồn, người ta giận, người ta bất an, người ta căm tức, không có một lời xúc phạm, thế thì thưa các vị, cái năng lượng yêu thương của đại chúng người ta đổ vào các vị, nó đủ làm cho đời sống mình ngay trong đạo đã tràn đầy phúc lạc rồi. Một đời tu, thưa các vị, mà nếu các vị an trú trong những pháp lành, các vị thực tập, thế thì chắc chắn rằng là không cần có một niềm vui gì khác cả. Các vị được đại chúng người ta nuôi dưỡng bằng niềm vui và hỷ lạc của chính họ. Và khi niềm vui, sự hỷ lạc nó dâng đầy trong tâm thức, thì thưa đại chúng rằng là cái điều rất tự nhiên là cái công vô tu của các vị, một thời tọa thiền cũng như bao nhiêu thời tọa thiền của người khác, nhưng mà các vị nếm được hương vị của sự an lạc gấp nhiều lần so với những người bạn cùng ngồi thiền như ta. Họ ngồi nhưng mà tâm thức họ nó tràn đầy những cái bất an, tràn đầy những xung đột, tràn đầy những cảm xúc tiêu cực. Còn chúng ta ngồi, ngoài cái năng lực tự thân của mình an trú trong chánh niệm mình tu, nó còn có cái năng lực gia bị, tức là còn có cái năng lực đầm thấm yên bình của rất nhiều người xung quanh tỏa rộng ra thấm vào ta. Thế cho nên xây cái nền của niềm tin để thành tựu giới thì nó sẽ thành tựu được cái công trình tu của chúng ta rất là dễ, là như vậy. Đây là nền tảng. Biết câu Mẫn Nghiêm mùa dịch được hay không? Nãy giờ nói quên. Quý vị nghe dễ hiểu không vậy? Mừng quá. Thế rồi cái điều thứ hai mình đi vô. Thưa đại chúng, là cái điều trên đó là thành tựu giới. Điều thứ hai nó là thành tựu tuệ, cũng từ niềm tin nhé. Mình cũng có được niềm tin. Cái bước đầu tiên căn bản là thành tựu tuệ, nó dễ phát sinh là do vì khi các vị có niềm tin với điều Phật dạy, có niềm tin với con đường tu tập, có niềm tin rằng là mình mất một đời này không có cơ duyên gặp lại một hình hài mới nữa. Có khi mình đi lanh quanh cả 1000 kiếp không dễ có một thân người nghe. Chỉ cần các vị khởi niềm tin như thế này rồi thì các vị sẽ không có phí một ngày nào trong cuộc đời này mà không học cả. Cái chuyện học đối với người tu chúng ta, thưa các vị, chưa nói đến đạt cái trình độ vô lậu. Chỉ các bậc thánh thôi, chứng A-la-hán quả mới vô lậu thôi, còn chúng ta đều hữu lậu cả. Và nếu cái tầng tri thức bình thường mà mình không có khả năng học, cái ký ức mình đối với Phật Pháp, đối với Kinh Văn mình không nhớ được, thì thưa đại chúng rằng không có cách chi các vị an trú được trong Pháp để hành trì cả. Cái câu Ngài Quy Sơn Ngài dạy là giáo lý vị tầng thố hoài quyền đạo vô nhân khế ngộ, tức là giáo lý mà chưa từng thuộc, chưa từng để lòng, thì đừng hòng thấu ngộ được đạo lý quyền di. Một câu kinh của Phật dạy mà mình không thuộc, một lời nói đầy trí tuệ của Phật mà mình còn không thấm vào lòng, thì làm sao các vị có thể lấy đó làm chuẩn mực cho đời sống tu của các vị được. Cho nên giáo lý chưa từng để lòng thì đạo màu không nhân đâu mà tỏ ngộ được, là như vậy. Cái đầu của mình nó rất kỳ lạ nghe. Hay nói cách khác là tâm thức mình nó rất kỳ lạ. Các vị không có gieo hạt mầm của Phật Pháp vào, gieo những cái câu đầy trí tuệ giải thoát của Đức Phật vào tâm thức, thế thì cái đầu các vị nó tìm mọi con đường, nó nghĩ suy rất là vớ vẩn. Cái chuyện hoàng xiên, cái chuyện lo âu phiền muộn, tự nhiên nó sinh khởi thôi. Như một vùng đất mà mình không có trồng cây lành trái ngọt, thế thì nó lên cỏ dại, rắn rít nó ở, và những cái loại độc dược gây xương rồng nó mọc thôi. Do vậy cho nên khi ta có niềm tin với điều này rồi, thưa các vị, từng ngày, không cần nhiều, mỗi ngày học một câu kinh thôi, tự nhiên là các vị làm giàu có năng lực hiểu biết của các vị từng ngày nghe. Chưa có một con người nào dưới trần đời này họ thông tuệ, họ nói năng trôi chảy, ý tưởng họ nó rất mạch lạc khi họ trình bày những vấn đề, mà họ không là những người đã từng học, đã từng đọc, đã từng tư duy cả. Anh chưa từng tư duy thì anh không thể nấu chín được cái vấn đề anh suy nghĩ. Người ta sẽ dĩ hay, người ta sẽ dĩ có những cái phản ứng rất là nhanh nhạy khi được người khác hỏi, là do vì những vấn đề đó họ đã nghĩ suy, đã chiêm nghiệm, đã quan sát, đã tư duy. Do vậy cho nên hỏi họ thì họ liền trả lời rất ư là dễ dàng. Còn chúng ta có những cái vấn đề mà chúng ta rất là thờ ơ, do vậy cho nên khi người ta hỏi tới thì mình ú ớ, không có cách chi mình trả lời được, là như vậy nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, rất dễ nhận ra đó là thế này. Ví dụ như các vị đang nói năng rất trơn tru, cái sự nghĩ suy của các vị rất là mạch lạc, khả năng viết lách của các vị rất là trôi chảy, thế rồi các vị nghĩ rằng là những điều này nó làm trở ngại cho mình không thể an trú tâm để hành trì, để tu tập được, mình bỏ hết. Phát nguyện rằng là không nói chuyện một năm. Tức là đóng cái miệng này lại, chỉ trừ giờ ăn mở ra thôi, bình thường không nói câu nào hết. Sau một năm, thưa các vị, lúc bấy giờ mà các vị mở miệng ra nói thì rất ư là ngọng nghịu, ú ớ nghe. Và ý nghĩ của các vị cũng vậy, nó cũng không có vận hành một cách trôi chảy. Người ta để ý về cái lĩnh vực vật lý là thế này. Cánh cửa nhà ta mà ta đóng một năm ta không mở ra mở vào thì thưa các vị, tới chừng mở không được, rỉ sét. Miệng ta không nói năng một năm, tới chừng nói năng thì các vị ngọng nghịu thôi. Sự suy nghĩ của các vị cũng vậy. Cái dòng vận hành ý thức này, nếu các vị không có vận hành nó trong cái công trình học, thế thì chắc chắn một điều rằng là từ từ hệ thần kinh não của các vị nó bị thoái hóa. Cái sự trao đổi hóa chất từ trong những cái neuron thần kinh của các vị tự nhiên nó chậm lại. Tự nhiên là ta ù lì ngày nào không hay. Tự nhiên là khả năng mẫn nhạy chúng ta không còn. Điều này nó không phải là người già, mà người người càng lười biếng vận dụng cái đầu bao nhiêu thì nó lâm vô tình trạng là càng ngày càng chìm, càng bị chậm suy nghĩ suy bao nhiêu nghe, không đợi đến già. Ngay lúc trẻ mà người ta chỉ biết ăn rồi người ta ngủ, ta hưởng thụ cái đời sống vật dục thôi, thế thì chắc chắn điều rằng là cái sự đờ đẫn nó đến người ta rất sớm. Nguyên tắc là như vậy. Một cái đầu mà nó hoạt động liên tục, thưa các vị, cho tới già nó vẫn cứ hoạt động một cách rất là mạnh mẽ, bén nhạy. Còn một cái đầu mà nó lười biếng, nó không làm việc thì thưa các vị, dù cho trẻ nó cũng không thể vận dụng được. Đừng nói là tới tuổi già nó mới yếu đi nghe. Từ điều này chúng ta quy chiếu lại. Thưa các vị, khi có được cái nền tảng của công phu giới thì các vị thành tựu được tuệ rất là dễ. Các vị có niềm tin với cái con đường tu tập, có niềm tin với cái phương pháp chánh niệm thực tập từng ngày, có niềm tin nhất định với cái phương pháp hành trì là ta luôn làm người tỉnh táo, tràn đầy ánh sáng nhận biết để quan sát toàn thân. Thế thì càng ngày ta sống giữa cuộc đời này, cái năng lực trí tuệ chúng ta nó được mài rất bén. Người ta dùng cái từ rằng là chuốt cho bén, mài cho sắc. Cái năng lực chánh niệm mới có khả năng phá vỡ được vô minh, rạch nát được phiền não. Thế nào là mài cho năng lực chánh niệm nó sắc, nó bén? Thưa các vị, ví dụ như mình 10 phút mình mới nhớ một lần là an trú tâm, 10 phút để cho tâm thức lang thang rồi mình mới kéo nó về lại ngay nơi đây để nhận biết coi mình đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười như làm sao. Thế thì gọi là có năng lực chánh niệm nhưng mà nó rất ư là cùng lục, nó không bén được. Thế rồi các vị thực tập dần dần, cái khả năng nhận biết của các vị, cái khả năng tâm thức nó luôn chiếu sáng, năng lực chánh niệm nó luôn có mặt và không có rời các vị phút giây nào thì được gọi là bén nha. Mình thử hình dung điều này. Ví dụ như mình đi thiền hành, thông thường người ta có thể từng bước chân, người ta tràn đầy sự nhận biết, bước chân của người ta đặt trên mặt đất. Thế rồi mình đi, nhưng mà tâm thức mình nó chạy xuống phố nó chơi. Đi một đoạn chừng 10 phút, rồi nó chợt nhớ, ồ, mình đang đi thiền hành. Thế thì gọi tình trạng này là năng lực chánh niệm rất lục, như con dao cùng, sắc cái chi cũng không đứt cả. Thế là các vị có năng lực thực tập cho giỏi. Thưa các vị, tâm thức các vị nó không có chạy xuống phố, nó chạy đi đâu cả, nó dừng lại, nó nhận biết tràn đầy ngay nơi từng bước chân của các vị. Dở bước đạp, tràn đầy cái sự nhận biết. Thì gọi là các vị đang chuốt cái năng lực chánh niệm cho bén, đang mài cái năng lực chánh niệm cho sắc. Và khi năng lực chánh niệm mà các vị thực tập được như vậy, thì cái chuyện nó xảy ra rất dễ là không có những cảm xúc buồn vui nào nó có quyền xâm phạm các vị được cả. Nó vừa thấp thoáng là bị các vị đuổi mất, nó vừa có mặt là bị các vị rạch nát. Cho nên gọi rằng là từ niềm tin sinh tuệ, từ tuệ phá vỡ vô minh phiền não, chứng nghiệm được thánh trí là như vậy. Đây là ý đầu, tính làm thành tựu giới là như vậy. Lại được quả lành đó là trí tuệ. Thế là điều thứ hai là nơi nào có hành trì, nơi ấy được nuôi dưỡng. Cái câu chữ Hán này rất là hay nghe. Tại tại năng hành, xứ xứ kiến dưỡng. Có ba điều mình chia sẻ ở đây. Thứ nhất là hữu tình sống từ thức ăn. Điều thứ hai đó là hãy khéo nuôi dưỡng. Thứ ba đó là người xưa sử dụng một đời rất là xứng đáng. Chứ để chúng là cái từ này nó rất là quan trọng nha. Trước tiên mình giải thích cái câu chữ Hán này. Tại tại năng hành xứ xứ kiến dưỡng, tức là bất cứ cái chỗ nào có một người thực tập, có một người tu, có một người an trú ngay nơi pháp để hành trì, thì ngay nơi đó người ta được thừa hưởng phước lành nghe, tức là được nuôi dưỡng là như vậy. Ví dụ như các vị không đến chùa, các vị sống trong đời sống gia đình nhưng các vị là người có được sự thực tập nhất định, thế thì cái năng lượng lành của các vị nó bao phủ cả một đời sống gia đình của các vị, này vợ, này chồng, này con, này cái, này bố, này mẹ, vân vân, thừa hưởng được cái năng lượng lành của người thực tập. Và thưa đại chúng rằng là ngoài cái con người trực tiếp sống gần ta thừa hưởng, còn cái điều kỳ lạ nó xảy ra đó là cái năng lượng lành của một con người có tu tập, thưa các vị, nó thấm vào không gian và môi trường sống, nó chuyển hóa được luôn cả những cái loại chúng sinh không có hình. Thế rồi nếu nhiều con người họ có sự thực tập như vậy, tâm họ lành như vậy, họ cùng ở trong một vùng thành phố, thế thì thành phố đó tự nhiên là trộm cướp không có, tự nhiên kẻ ác không có, tự nhiên những cái tệ nạn xã hội nó không xảy ra nghe. Thế là nhiều con người như vậy tập trung thành một quốc gia, thế thì quốc gia đó thưa các vị là quốc gia tiến bộ ạ. Cái điều này rất là dễ hiểu, các vị nhìn coi là những quốc gia cái tình trạng nó bạo động, tình trạng nó giết người, tình trạng nó sát hại lẫn nhau, thưa, do vì nó tập trung rất nhiều cái ác. Những quốc gia nó có một cái trình độ văn hóa nhất định thì thưa các vị, nó hình thành được cái nhân cách của rất nhiều người hiền lành, nó tạo thành một đất nước hòa bình, tạo thành một đất nước người ta có trách nhiệm với nhau. Còn những quốc gia nó đặt nền tảng trên cái sự ác độc là một, là lừa gạt là hai, cướp bóc là ba, giết người là bốn. Thế thì các vị hình dung rằng là đa phần 90% trong những quốc gia ấy toàn là cái ác cả. Cái điều này thưa các vị, trong phạm vi hẹp của tự thân cho tới phạm vi rộng của gia đình cho tới xã hội, nó đều đúng như vậy nghe. Trong thế giới nhà chùa chúng ta cũng vậy. Thưa đại chúng rằng là nếu 100 người xuất gia mà 100 người ấy là những người có tu tập, tâm họ đủ lành, thế thì nó làm cho cả một cái vùng không gian đó chiếu sáng, cái năng lượng hào quang, cái từ bi tâm của họ nó phủ trùm luôn cả một vùng, một đất nước có một người ngộ đạo. Nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành một cái cây cổ thụ đạo đức rất lớn, nó che mát cho cả một quốc gia. Chỉ cần một người ngộ đạo thôi. Ở trong một cái già lam mà chừng 500 người, mà 500 người đó đều không tu, đều là những người họ nương bóng nhà chùa để sống cho qua ngày thôi. Thế thì thưa các vị, cái chùa ấy sớm muộn chi nó cũng tan nát, trở thành một nơi buôn thần bán thánh, trở thành một nơi tranh chấp. Nó không khác gì là một cái tổ chức xã hội bình thường thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì gọi là đời sống tâm linh đó cả. Cái điều này thưa các vị rằng là nếu các vị quan sát đời sống tự thân, các vị nhìn ra điều này nghe. Những lúc mà tâm thức ta nó tràn đầy giận dữ, thù hận, bất an, lúc đó tự nhiên mình làm cho cả gia đình mình xáo trộn á. Thế rồi lúc nào tâm thức các vị nó hài hòa, nó hiền diệu, nó an lành, thế thì các vị nhìn ra rằng là đây là giai đoạn mà gia đình ta hạnh phúc nhiều hơn hết. Cái điều này thưa đại chúng rằng là không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn vào tâm thức các vị thì nhận ra ngay. Khi nào tâm thức chúng ta nó đầy những ác pháp thì nó tràn đầy bất hạnh, xung đột. Khi nào tâm thức chúng ta mà nó tràn đầy pháp lành, thế thì ngay lúc đó lòng ta tự nhiên tràn đầy sự hỷ lạc. Không bao giờ sai điều này cả. Từ một cá nhân, nhân rộng ra cho tới nhiều người, cho tới xã hội, cho tới một quốc gia đều đúng như vậy cả. Đây là điều thứ nhất, xin lưu ý. Điều thứ hai, Mình muốn bàn sâu hơn, thưa các vị, là loài hữu tình sống từ thức ăn là chết. Hữu tình tức là những cái loại chúng sinh có tình thức như chúng ta, có cảm xúc như chúng ta, có nghĩ suy như chúng ta. Chưa có một đời sống nào không nuôi bằng thức ăn cả nghe. Đời sống loài thực vật cũng được nuôi bằng thức ăn. Đời sống loài động vật cũng nuôi bằng thức ăn. Thế nhưng mà thức ăn của loài thực vật, tức là cỏ cây và loài động vật, thì nó không có một cái nhu cầu phát triển về năng lực tâm thức. Nó sống còn, nó tồn tại theo với cái gen di truyền của nó, theo với cái tính bầy đàn của nó từ xưa tới giờ được cài trong tế bào của nó, cho nên nó theo với một cái chu kỳ nhất định. Ví dụ như cá voi, nó có thể từ cực nam nó lội về Bắc Băng Dương, nó lội về tiểu bang Alaska của Mỹ. Mỗi năm nó đều đúng một cái chu kỳ như vậy, là nó dừng lại ngoài khơi của bờ biển San Diego này, nó chạo chơi một tuần rồi nó lội về. Dường như là cái chu kỳ nhất định như vậy. Nó không có năng lực trí thức, nó không cần phải suy nghĩ xa vời, nó không có ký ức về buồn vui quá khứ nghe. Nó cũng chẳng có ký ức gì về những cái tai nạn mà nó gặp trên con đường nó đi lên đi về từ miền Nam tới miền Bắc cả. Cho nên thức ăn của nó đơn thuần chỉ là nuôi cơ thể vật lý thôi. Một con cá voi lớn nó có thể nặng tới chừng vài ba chục tấn gì đó, thưa các vị, thì nó ăn một ngày đó là năm bảy tấn gì đó, tôi không rành lắm. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là đời sống của nó, thức ăn của nó chỉ nuôi thân thôi, chứ không phải nuôi cái đầu nha, không phải nuôi cảm xúc. Nó có cảm xúc thương yêu con nó, nhưng mà cảm xúc ấy nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa như con người, chưa đạt đến ngưỡng cửa phát triển của loài người. Do vậy cho nên thưa các vị, cái thức ăn của loài hữu tình là loài người này là một loại thức ăn cao cấp nhất. Nuôi bằng bao nhiêu thứ? Các vị nuôi mình bằng thức ăn để nuôi thân vật lý. Cái điều này loài hữu tình nào nó có sự sống nó đều biết làm điều này cả. Nhưng ngoài những điều này, con người còn có một loại thức ăn, đó là nuôi xúc cảm nha. Những buồn, những vui của các vị nó cần nuôi để nó tồn tại. Và cái điều giờ hiểu đó là mắt của các vị hàng ngày các vị tiếp xúc để nuôi. Mũi các vị cũng được nuôi, tức là những cái ngũ quan của các vị, nhận thức của các vị nó đều được nuôi từ ngày cả. Một người có con mắt bình thường thế này mà không sử dụng nó, tự nhiên là cái hệ thần kinh mắt của các vị nó bị teo mất, và tự nhiên là mắt thì còn trao tráo nhưng mà không thấy được. Cho nên mỗi ngày ta đều phải nhìn ngắm là như vậy, để nó nuôi cái năng lực nhận biết của mình đối với mọi sắc màu. Mũi mình cũng vậy, đây cũng là tầng thô thôi nghe. Thế rồi cái tầng quan trọng đó là những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn của các vị, từng ngày các vị vẫn phải nuôi nó để nó trưởng thành. Do vậy cho nên có khi ta không có trực tiếp tiếp xúc với những cái vui buồn đối diện với ta, tác động trực tiếp vào ta, nhưng mà ta cũng có thể làm cho niềm vui nỗi buồn nó từ quá khứ nó gọi lại được. Có một ngày là nó mùa đông mình không đi đâu được, mình nằm ở nhà buồn quá, mình chỉ cần làm việc là hồi ức lại những kỷ niệm, những niềm vui của mình trong quá khứ, tự nhiên mình cũng cảm thấy vui, không cần phát xe đi ra ngoài làm chi. Thế thì rõ ràng rằng là các vị đã có một cái dưỡng chất là niềm vui, nỗi buồn, lo âu, phiền muộn cất chứa ra đây. Thế cho nên ta gọi rằng là tất cả loài hữu tình được nuôi bằng nhiều loại thức ăn là như vậy. Nhất là loài người, nuôi thân, nuôi xúc cảm, nuôi cái chi nữa? Nuôi suy nghĩ nghe. Thưa các vị, sự suy nghĩ của các vị phải nuôi từng ngày. Ta chưa đạt đến một cái mức độ là chấm dứt mọi tư duy an trú ngay nơi tâm của các bậc thánh. Do vậy cho nên cái nuôi từng ngày để làm cho pháp lành tăng trưởng là các vị đọc, các vị học, các vị tư duy kinh văn lời của Phật dạy. Đây là một cách nuôi để mình định hướng đời mình đi vào cái chiều hướng thăng hoa, phát triển và hạnh phúc. Do vậy cho nên chia ra làm hai loại thức ăn. cái thức ăn mà rất tiêu cực nó cũng có khả năng nó nuôi các vị để cho các vị càng ngày càng trưởng thành trong ác pháp, là thức ăn tiêu cực, buồn nè, giận nè, ghét, thương, phẫn nộ. Nhìn là phê bình phán xét người, nhìn là thấy căm ghét người, nhìn là chỉ thấy những điểm xấu của người khác. Đây là một cách mình nuôi những loại thức ăn rất là tiêu cực. Và nuôi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái phẩm chất đó nó càng ngày càng lớn trong ta nghe. Tự nhiên nó làm ta trở thành một cái loại con người có tập khí rất xấu. Và từ tập khí nghĩ suy nó làm thành một cái loại chê, một cái loại nhân cách xấu. Một con người mà nhìn là thấy phê bình, thấy phán xét, thấy căm ghét, thấy không có thể thương được. Thì thưa các vị, từ ý nghĩ chúng ta nuôi dần nó lớn dần tâm thức ta, rồi tới cuối cùng ta có một cái cách cư xử, gặp ai ta cũng coi người đó là kẻ thù cả. Gặp ai ta cũng thấy người đó là người không đáng thương cả, là người đáng cho chúng ta căm ghét, phê bình, phán xét. Gặp ai ta cũng thấy họ là người xấu cả. Đây là một loại vụn về nhất trong cái cách mình nuôi mình bằng loại thức ăn tiêu cực. Thức ăn thứ hai, thưa quý vị, bằng một trái tim nhân hậu, bằng một tấm lòng vị tha. Cái món quà của nó là khi các vị đối xử với đời bằng trái tim nhân hậu và lòng vị tha, hoặc là sự yêu thương. Thế thì cái món quà nó hồi báo lại, đó là lòng các vị tự nhiên nó tràn ngập cái pháp lành. Tự nhiên ta không thể ghét bất cứ ai, ta không thể thù bất cứ ai. Thưa đại chúng rằng mình thù người, người chưa chết nhưng mà mình chết trước. Mình ghét người chưa làm hại được người nhưng mà hại chính mình rồi. Điều này nó là một lẽ thực, ai cũng có kinh nghiệm cả. Người ta có một câu chuyện rất dễ thương, đó là một anh chàng nọ một hôm được ông chủ ông tặng cho 20.000 tiền thưởng cuối năm. Thế là anh dung văn dung vẻ, anh bỏ tiền anh đi ra. Chưa tới chiếc xe thì gặp một người đàn bà khóc bù lu bù lo, bồng đứa con tới, bảo rằng khốn khổ cho cuộc đời tôi. Thằng bé lớn của tôi nó đang nằm trong bệnh viện. Hôm nay là ngày xuất viện mà tôi không thể làm thế nào kiếm ra tiền để có thể đóng tiền viện phí. Anh có thể giúp tôi được không? Anh chàng hỏi chứ chỉ cần bao nhiêu? Chị nàng nói tôi cần khoảng chừng 15.000 đóng tiền miễn phí, dù như 2 ngày thôi mà 15.000 hay sao đó. Anh chàng nói ô may quá, tôi mới vừa được hãng thưởng cho 20.000, tôi có thể cho chị hết, chị chứ 5.000 mang cháo về. Thế rồi anh chàng móc túi cho 20.000 một cách rất là vui vẻ, không có bận tâm, không băn khoăn gì cả. Rồi ra xe vứt gió vàng, coi như mình vừa làm một việc lành, chạy về nhà. Thế rồi hôm sau lái xe tới, bạn ra chân đầu nói này, vì có biết không, cái người đàn bà hôm qua đó không có con cái trong bệnh viện đâu nghe. Chị nàng đó, chị đã từng gạt rất nhiều nơi rồi, chị không có con cái nằm trong bệnh viện cả, vì có biết không. Nó ồ đây là một tin vui đó. Hỏi tin vui là sao? Hóa ra là người đàn bà đó không có phải lâm vô tình trạng có đứa con tật bệnh ốm đau gì cả, mà chỉ rất là khỏe mạnh. Đây là niềm vui đầu tiên trong ngày tôi nhận được. Tôi xin cảm ơn anh. Cái chuyện chị nàng lấy tôi 15.000 không quan trọng. Cái vui nhất là tôi biết rằng có một người không lâm vô tình trạng khốn khổ là vui rồi. Thưa các vị, nếu trường hợp của chúng ta mà chúng ta khởi một cái ác ý, căm phẫn giận dữ thì tiền đã mất rồi. Mà nó lại đốt cháy lòng ta, tức là mình vừa mất bò mà lại bỏ tiền đi coi thầy bói nữa, mất thêm số tiền nữa. Còn chàng đó rất vui, ồ quá vui, tại vì biết được rằng là người ta không có tật bệnh chi, không khốn khổ chi, đâu có gì ghê gớm đâu. Tiền thưởng của mình, nếu không có thưởng thì cũng vậy, có thưởng thì mình thưởng lại cho người khác, chẳng có chi mà bận tâm. Điều này cho ta cái nhìn, thưa các vị, với một trái tim nhân hậu. Khi nó được làm đầy bằng thức ăn của các vị nuôi nó từng ngày, thế thì cái điều tự nhiên rằng là cái sự biểu hiện ra nhân cách của các vị, nó sẽ làm thành cái chi? làm thành cái chất cao quý của một con người giữa trần đời nghe. Không có thù hận, không có căm ghét, không có trách cứ người. Và tự nhiên là lòng ta nó tràn đầy sự thanh thản, lòng ta nó tràn đầy sự an lạc thôi. Và cái sự an lạc này nó đến với ta, thưa các vị, nó là điều rất tự nhiên. Tại vì nơi tâm thức ta nó đã có sự an lạc rồi, cho nên mọi thứ giữa trần đời này không có cách gì nhận chìm các vị được trong cái đống phiền não cả. Lòng ta không có an lạc, thế thì chuyện gì của cuộc đời này nó cũng làm cho ta bất mãn, làm cho chúng ta xung đột, làm cho chúng ta phẫn nộ được hết. Lòng mà tràn đầy niềm vui rồi thì không có ai có quyền làm cho ta khốn khổ, bất an, giận dữ, căm thù cả. Đó là nguyên tắc. Cho nên nuôi mình bằng pháp lành, đây là cái cách sống rất là thông minh. Hãy biết nuôi mình bằng pháp lành. Gần nhất trong đời sống người xuất gia, thưa các vị, hãy nuôi mình bằng niềm vui sự tu tập. Hãy coi một ngày tới là một món quà tặng. Tại vì chưa chắc rằng là ngày mai ta có được một ngày trọn vẹn như thế này. Cho nên mỗi bình minh về là mỗi một ngày làm cho đời sống ta rạng rỡ niềm vui. Ta có một ngày trước mắt để ta sống. Còn nếu mình vụng á, thì cứ mỗi sáng mình nguyền rủa lại một ngày nữa tới, phiền muộn làm sao. Chán thiệt là chán. Khi ta nói điều này rồi thì ta đang quỷ hoại đời mình nghe. Ta trông cho ngày đi ngang qua cho rồi, và trông cho ngày nay đi ngang qua. Thế thì thưa các vị, ta cũng trông cho một đời ta đi ngang qua và biến mất vào hư vô. Cho nên hãy thông minh. Mỗi ngày mình phải khéo nuôi mình bằng niềm vui và pháp lành, nuôi mình bằng năng lực trí tuệ phát triển. Và nhất là chúng ta tu thì mỗi ngày nhất định là chúng ta phải trưởng thành trong đạo từng ngày từng ngày. Đạo hạnh trưởng thành, tài năng học thức trưởng thành, khả năng hiểu biết Phật Pháp trưởng thành, và công phu thiền định, công phu tu tập phải lớn từng ngày. Tại vì thưa các vị, nguyên tắc là một ngày không làm mình lớn là mình đang bị đẩy lùi. Anh dừng, anh không đi là anh bị đẩy lùi, chứ không có nói gì khác nữa. Cuộc sống này nó đang vận hành vậy, nó đang đi tới vậy. Cơ thể ta nó đang đi tới vậy. Cơ thể các vị không dừng nghe. Cơ thể vật lý các vị nó chưa bao giờ dừng, như hành tinh này chưa bao giờ dừng. Thì mọi cái con người sống trên mặt đại địa này chưa bao giờ dừng lại cả. Nó phải bắt buộc đi tới. Mà nếu một ngày không đi tới là một ngày đang đi lui. Chứ không có nghĩa rằng là dừng lại. Không đi là đang thụt lùi. Cho nên nhớ, khả năng nuôi dưỡng chúng ta nó đòi hỏi là từng ngày phải trưởng thành là như vậy. Các vị hình dung điều này để nhận ra. Ví dụ như, mình bước vào đời sống xuất gia, mình để cho 5 năm đi ngang qua. Sự học của mình rất là thẫn thờ. Cái tu của mình cũng qua quýt từng ngày. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, 5 năm đi qua bao nhiêu là đổi thay. 5 năm đi qua mình bị đẩy lên, đẩy lên cái địa vị càng ngày càng cao hơn nha. Thọ tỳ kheo, rồi làm giáo thọ, mà lên đến một cái địa vị càng cao thì nó càng khó khăn đó. Khó khăn ở chỗ đó là càng ngày ta càng không có thời giờ học. Càng ngày không ai dám đụng tới ta, rầy một lời với ta, nói một lời củng cố dùm cho cái nhân cách của ta, uy nghi của ta, phẩm hạnh của ta, không ai dám nói cả. Càng lên cao càng ít người dám đụng tới các vị. Các vị rất thiệt thòi, do vì các vị không lắng nghe được ai dạy cho các vị cả. Rồi các vị bước lên cái địa vị làm giáo thọ, rồi các vị nói trăng nói cuội trên pháp tòa, đố có ai dám nói các vị một lời. Còn ở Sa Di mới thọ tỳ kheo, chưa là giáo thọ, thì các sư anh sư chị còn có thể nhắc nhở ta đôi lời. Tuy nhiên còn đang là tuổi Sa Di, đang là tuổi tập sự, thế nhưng mà mình rất ư là cố chấp, không chấp nhận cái lời người ta chỉnh lý mình, không biết phục thiện. Thế thì không có ma nào dám nói các vị đâu nghe. đụng tới nó, nói như thế này là tổn thương tôi đó. Thế thì không ai bao giờ dám đụng cáo vị cả. Thế thì người đó giữ y một cái loại chứng tật rất ư là chi, rất là khó chịu. Thế thì thưa các vị, một ngày sống trong đạo là một ngày bào mòn phước lành nhé. Một ngày càng lui sụp, càng dìm mình xuống, không cách chi mà phát triển được đời sống tu cả. Không chấp nhận lời chỉnh lý của người, củng cố của người, sửa sai của người, nhắc nhở của người, khuyên bảo của người, thì loại người này thưa các vị, dù sống trong đạo không thể phát triển được. Tại vì họ không chịu ăn, họ không chịu nuôi dưỡng, họ không cảm thấy cái nhu cầu trưởng thành là nhu cầu cần thiết của một đời sống tu. Cho nên thưa các vị, đây là một loại cây nhưng mà không phát triển, nó đứng yên ngay đây đó thôi, đụng tới nó thì không được. Do vậy cho nên chỉ có một việc, đó là người ta đốn bỏ thôi, hoặc bỏ như lò chụm thôi, không thể trở thành một cái cây cổ thụ để Phật Pháp nhờ. Cho nên hãy lưu ý điều này, sống là một tiến trình học, sống là một tiến trình trưởng thành, sống là một tiến trình nuôi dưỡng mình từng ngày từng ngày. Điều thứ ba, các vị đọc vào thiền sử, các vị thấy, thưa đại chúng, rằng là có những vị thiền sư trong quá khứ, ông tu chứng thánh quả, có mắt tuệ, thấy lui năm trăm kiếp. Ông ấy kinh sợ cái con đường sinh tử nghe. Các vị có nghe mình kể câu chuyện của Ngài Đạt Ma Mật Đa, Ngài chứng thánh quả rồi Ngài nhìn lui lại 500 kiếp Ngài làm thân chó, và 500 đời làm chó chưa có một kiếp nào đủ ăn cả. Chỉ có hai lần làm kiếp chó mà ăn no được rồi chết luôn. Một đó là lần đó người ta say rượu, người ta mở ra rồi đói quá cho nên lại ăn cái đống thức ăn người ta mở ra, ăn rồi say rượu té xuống sông chết. Lần thứ hai cũng ăn rồi để chết, đó là lần đó hai vợ chồng anh nhà quê kia nấu đồ thức ăn xong rồi bỏ nó đi mất. Con chó nhà đói quá không biết làm sao, nhảy lên giục đầu vô cái nồi thức ăn người ta ăn xong rồi lôi cái đầu ra không được, mắc kẹt vô cái nồi luôn. Thế rồi anh chủ nhà anh về, anh chém cho một dao, đứt cái đầu, chết luôn. Ngài Đạt Ma Mật Đa, Ngài kể là chuyện này. Sau đó Ngài phát nguyện rằng là làm hết mọi việc lành trong cuộc đời của Ngài, dù chứng được quả vị, chứng được quả vị giác ngộ rồi, có được trí tuệ rồi, nhưng mà phát nguyện rằng là phục thị, hầu hạ, cúng dường, lễ lại, tuân phục chư tăng khi có dịp đi ngang qua con đường Ngài. Nào là đốt lửa cho chư tăng hơ, nào là thức ăn nấu cho chư tăng ăn trong những lúc vượt ngang qua núi. Tức là không để hà gì, đem một đời tu tạo phước điền. Ngài nói rằng là ta đã nhìn ra 500 đời làm chó rất là khốn khổ, cho nên kiếp này có một hình hài, ta không để hà chi những việc lành dù nhỏ như cọng kim. Chưa có một bậc thầy nào có đạo hạnh, chưa có bậc đạo sư nào hành đạo được trong cuộc đời, được chúng sinh thương yêu quý trọng và làm đạo được, mà không phải là những người đem hết thân tâm đời sống của mình cúng dường cho Tam Bảo nghe. Còn chúng ta, đôi khi các vị nên nhìn lại mình có một sức khỏe, mình đã làm được vô vàn điều phước điền rồi. Thế nhưng mà mình mang một cái hình hài cao lớn, đẩy đà, có sức khỏe, nệ hà những việc cực nhọc, ô uế, đẩy những việc đó cho người khác làm. Đây là một cái dạng tâm thức không tạo được phước điền, đầy tính toán. Cái việc gì nhẹ tôi làm, việc gì sạch thì tôi rớt tay, việc gì ô uế, việc gì nặng nề, việc gì mất thì giờ tôi không làm, để cho người khác. Thưa các vị, với một tâm thức như vậy thì các vị không thể tiến được trên đường tu nghe. Hãy phát nguyện rằng tôi làm hết mọi việc cực nhọc, mọi việc ô uế, mọi việc mất thì giờ, để cho những người bạn tôi được có thì giờ. Tôi phát nguyện là luôn là làm tấm thảm lót dưới chân để cho các vị đi êm chân. Hãy mở lòng ra đối với công trình tu như vậy, phụng sự Phật Pháp như vậy, thì mới có cơ tiến bộ được trên đường tu. Còn nếu mà mình vẫn coi cái đời sống của mình, mình sống ở chùa hoặc là sống nơi đâu mà đầy tính toán. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình bất hạnh. Điều thứ hai là những người có điều kiện ở với mình càng bất hạnh hơn nha. Thử hình dung trong đời sống gia đình mà chúng ta gặp một bà vợ như vậy, hoặc ông chồng như vậy. Thì thưa các vị, là cả một đời là sự chịu đựng đó. Nếu không muốn nói là cả một đời bất hạnh, đầy sự tính toán, không chia sẻ với nhau một chút cực nhọc nào. Các vị hình dung rằng là ngay đời sống bình thường gặp những con người như vậy đã bất hạnh. Thế rồi mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình cũng tràn đầy sự tính toán như vậy. Và thưa các vị, cái chuyện khôn vặt vãnh đó ai cũng biết cả. Mình đừng nghĩ rằng mình qua mặt được thiên hạ nghe. Cái chuyện đó là chuyện trẻ con nhất. Cái từ của người Việt gọi là ní nạnh nhau, thưa các vị. Tâm thức người ta còn quá con nít, người ta mới đặt cái vấn đề này. Còn nếu mà người trưởng thành thì thưa các vị, họ không đặt vấn đề như vậy. Sống vì người, sống hy sinh vì người, hiến tặng cho người là cái việc làm của những bậc trượng phu. Chưa khởi phát tâm như vậy, chưa nâng tâm thức mình lên đến tầng cao như vậy thì thưa các vị, có lẽ là không nên bước vào thế giới nhà chùa tu làm chi. Mình vẫn còn em bé quá. Mình vẫn còn đòi hỏi người ta quan tâm tới mình nhiều, đòi hỏi những cái ưu ái cho mình. Thưa các vị, thế thì mình chưa trưởng thành được, không thể sống được trong đời sống người xuất gia nghe. Muốn sống đời sống người xuất gia, các vị phải là một tâm thức trưởng thành, một tâm thức hy sinh, một tâm thức vị tha, một tâm thức tràn đầy nhẫn lực, mới có thể thành tựu được cái sự nghiệp trí tuệ, thành tựu được cái sự nghiệp đức hạnh. Còn không có những điều này, thưa các vị, có khi mình sống trong chùa để nhìn ngày qua tháng lại, để trông hết một đời người, để chìm vào các buổi phù du thôi, chứ không thể tiến bộ được. Cái điều rất là may mắn và cũng đáng mừng đó là Chủ nhật tới, ở nơi đây có tới 10 người xuất gia. Và tu viện Lộc Uyển năm nay có lời, chưa bao giờ có một lễ xuất gia cho 4 vị nam và 6 cô nữ, 6-7 cô rồi đó. Và mong rằng là những người dám cạo tóc, hy sinh đời sống nhân thế, ném hẳn cuộc đời mình vào chùa, trở thành những bậc pháp khí và già lam để cho Phật Pháp nhờ. Mong rằng là Tam Bảo luôn gia hộ để cho các vị trở thành những vị thầy, những sư cô rất giỏi. Đợt trước một số các vị xuất gia rất là thành công nha. Ví dụ như Minh Quá, Minh Dung, vài mấy vị đây. Tự nhiên là Lộc Uyển rất tự hào về những vị sa di xuất gia đợt trước. Lần này tôi nghĩ chắc cũng rất tự hào. Được mùa, gọi là được mùa thu gặt. Xin chúc mừng. Tiếp hai là Chủ nhật tôi không có ở nhà, cho nên nay chúc mừng trước nghe. Chúc mừng các vị tân xuất gia. Mai phải đi rồi, không ở nhà dự được lễ xuất gia của các vị, rất là tiếc.